Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 716, quân thần một thể. Tần Mục đám người đi tới phủ quốc sư, Duyên Khang quốc sư lại không ở nơi này. Quốc sư phu nhân đang dạy hài tử đọc sách, cuống quýt nắm hài tử ra đón, nói, ngoại tử đi gặp hoàng đế, rất nhiều thời gian chưa có trở về. Vân Gian, mau gọi cha nuôi. Bên người nàng hài đồng chỉ có 3-4 tuổi, nãi thanh nãi khí hướng về phía Tần Mục kêu một tiếng cha nuôi. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói, đệ muội, ta còn chưa thành thân, sao có thể làm cha nuôi? Quốc sư phu nhân cười nói, Vân Gian ra đời thời điểm liền bái qua cha nuôi, giáo chủ còn có thể không nhận? Tần Mục nghĩ nghĩ, từ trong thao thiết đại rút ra một tấm cánh lớn, đem trên cánh một cây hỏa vũ rút ra, nói, đây là Chu Tước Chi Vũ, dù sao cũng là Trảm Thần Đài cường giả lông vũ, trước cho Vân Gian đùa giỡn một chút đi, chiếc cánh này không thể cho, quá nặng đi, mà lại hung hiểm cực kỳ, lông vũ ngược lại là rất nhẹ, ngươi chờ một chút. Ta đem trong Chu Tước Chi Vũ này Chu Tước Thánh Hỏa ngăn chặn. Hắn lấy Thiên Hỏa Đại Đạo phù văn, phong ấn Chu Tước Thánh Hỏa, lúc này mới đem dài đến 3 thước Chu Tước Chi Vũ giao cho Giang Vân Gian. Tiểu hài tử kia nâng lông vũ đi chặt cửa ra vào sư tử đá. Một đạo hỏa quang xuống dưới, sư tử đá bị cắt thành 2 nửa. Quốc sư phu nhân giật nảy mình, vội vàng đem Chu Tước Chi Vũ cướp đi, nói, chờ ngươi trưởng thành cho ngươi thêm chơi. Tần Mục mang theo Tiều Phu, Đế Dịch Nguyệt cùng Sơ Tổ đi vào hoàng cung. Hoàng hậu nương nương nói, bệ hạ bị quốc sư bắt cóc, nói là đi Thái Học Viện, kết quả đi rất nhiều thời gian cũng chưa từng đem bệ hạ trả lại. Bây giờ là Thái tử giám quốc, xử lý triều chính, bọn hắn lại đi tới Thái Học Viện. Cố Ly Nuẫn lắc đầu nói, bệ hạ cùng quốc sư cũng không ở nơi này, bọn hắn tới một đoạn thời gian, triệu tập sĩ tử nói là muốn rèn đúc Thái Dương thuyền, Nguyệt Lượng thuyền, sau đó liền dẫn rất nhiều sĩ tử đi Giang Lăng đốc tạo nhà máy, bệ hạ cũng đi theo. Đế Dịch Nguyệt cười nói, vị bệ hạ này thế mà không ngồi Long Đình, suốt ngày chạy tán loạn khắp nơi. Bọn hắn lại đi tới Giang Lăng. Giang Lăng nơi này là Duyên Khang quốc sư cố hương, nơi này đốc tạo nhà máy nhiều nhất, có trên dưới 100 nhà đốc tạo nhà máy. Bọn hắn lại tới đây còn chưa thấy đến Duyên Phong đế cùng quốc sư, liền gặp rất nhiều thuyền lớn ở trên mặt nước vãng lai, vận chuyển từng cái to lớn cắt tinh vi bộ kiện mang đến Giang Lăng lớn nhất đốc tạo nhà máy. Những bộ kiện kia hẳn là Thái Dương thuyền, Nguyệt Lượng thuyền bộ kiện. Khai hoàng thời đại Thái Dương thuyền, Nguyệt Lượng thuyền là dùng tảng đá đến rèn đúc thuyền lớn, mà ở trong đó thì là dùng kim loại đến rèn đúc, rất là tiêu hao tài lực. Tần Mục còn chứng kiến Tây Thổ Chân Thiên Cung rất nhiều nữ tử chính trong này hỗ trợ. Cầm đầu tiểu cô nương lại là chính mình người quen, Hùng Tích Vũ nữ nhi Hùng Kỳ Nhi. Mấy năm không thấy, Hùng Kỳ Nhi đã dài đến 8-9 tuổi, ngay tại Giang Lăng đốc tạo nhà máy thi pháp, đem từng cái bộ kiện kích hoạt, để những quái vật khổng lồ này phiêu khởi, tự động tổ hợp lắp ráp. Giáo chủ ca ca, Hùng Kỳ Nhi nhìn thấy hắn rất là vui vẻ, nhìn thấy Long Kỳ Lân càng là vui vẻ, cuống quýt chạy tới, đem Tần Mục để qua một bên, ôm lấy Long Kỳ Lân râu rồng rất là vui vẻ. Tần Mục bị tiểu nha đầu lóe lên một cái, đã thấy nha đầu này lại nhảy đến Long Kỳ Lân trên cái đuôi. Long Kỳ Lân nhếch lên cái đuôi, tiểu nữ hài này một đường từ chóp đuôi trượt đến Long Kỳ Lân trên trán, cười khanh khách không ngừng. Quốc sư cùng hoàng đế luyện chế Thái Dương thuyền, giống như mỗi một bộ kiện đều giống như trong khuôn mẫu rèn đúc đi ra đồng dạng. Mỗi cái đốc tạo nhà máy chỉ chế tạo 10 cái bộ kiện, sau đó lắp lên, Tần Mục kinh ngạc, tiến lên dò xét những bộ kiện này. Trên bộ kiện phù văn có thể vòng vòng đan xen, cực kỳ tinh vi, lại thêm Tây Thổ vạn vật có linh pháp thuật, có thể nhanh chóng lắp ráp. Đây cũng là một cái quy mô lớn chế tạo Thái Dương thuyền nguyệt lượng thuyền biện pháp tốt. Tần Mục liên tục tán thưởng, Thái Dương thuyền cùng nguyệt lượng thuyền là tiểu phu thánh nhân thiết kế. Bất quá khai hoàng thời đại chế tạo hai loại trọng khí cũng không có tinh vi như vậy, bởi vậy Thái Dương thuyền cùng nguyệt lượng thuyền có lớn có nhỏ, mà lại chế tạo tốc độ chậm chạp, mà Giang Lăng bên này đốc tạo nhà máy, hoàn toàn có thể nhanh chóng chế tạo ra Thái Dương thuyền nguyệt lượng thuyền. Bọn hắn tìm tới Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong đế lúc, hai người đã tại trong đốc tạo nhà máy ngủ thiếp đi. Thổ hành tộc đám người ngay tại gấp rút rèn đúc các loại bộ kiện. Từng cái thân cao không kịp năm thước thần tộc vây quanh từng cái bộ kiện bay tới bay lui. Các ngươi muốn tìm dế nhũi hoàng đế. Thổ phu nhân vuốt vuốt râu ria, giọng như sấm, lớn tiếng nói, ở bên kia nằm ngay đơ đâu. Tần Mục, tiểu phu bọn người thuận ngón tay của nàng nhìn lại. Chỉ gặp hai cái đại nam nhân ngã chồng vó nằm tại đốc tạo nhà máy một góc. Trong nhà máy là đinh tai nhức óc rèn đúc âm thanh, nhưng mà hai người lại ngủ được rất quen. Duyên Khang quốc sư cùng Duyên Phong đế đều là mỹ nam tử, mặc dù người đã trung niên nhưng lại rất chú trọng dáng vẻ. Chỉ là giờ phút này hai người râu ria xồm xoàm, quần áo cũng rất là cũ nát, dơ giấy bẩn thỉu. Duyên Khang quốc sư chân đạp ở Duyên Phong đế trên mặt. Duyên Phong đế ôm chân Duyên Khang quốc sư đang ngủ ngon. Bên cạnh còn có rất nhiều đại thần trong triều cùng Thái học viện sĩ tử. Ngã chồng vó nằm tại nhà máy trong góc, ngủ được rất là thơm ngọt. Đế Dịch Nguyệt trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, ta biết đại thiên sư tại sao lại đối bọn hắn như vậy mong đợi. Dạng này hoàng đế, dạng này quốc sư, đích thật là biến đổi thủ lĩnh. Tiểu phu thánh nhân nói, cần đánh thức bọn hắn sao? Không cần, bọn hắn đều là thần chỉ, còn có thể mệt mỏi thành dạng này, có thể thấy được những ngày này quả thực vất vả. Đế Dịch Nguyệt nói, ta không có nghĩ qua hoàng đế lại còn có thể tự mình đến chủ trì loại chuyện vặt vãnh này. Cũng chưa từng nghĩ qua chủ trì biến pháp quốc sư có thể việc phải tự làm. Vị quốc sư này so ngươi năm đó làm còn tốt hơn. Tiểu phu thánh nhân cười nói, năm đó ta chỉ là chơi đùa ra một ít gì đó, sau đó để cho người ta đi làm. Kỳ thật ta là sợ phiền phức, rất ít tự mình động thủ. Đế Dịch Nguyệt nói, ngươi là thánh nhân, cách mọi người quá xa. Tiểu phu thánh nhân trầm mặc, khàn giọng nói, thiên vương giáo huấn rất đúng. Năm đó thiên tai bộc phát, ta đem người chống cự, binh bại như núi đổ. Khi đó ta mới ý thức tới chính mình cách mọi người quá xa, cách quân đội quá xa. Làm thiên sư, cố nhiên muốn mạnh như thác đổ, đồng dạng cũng muốn tiến vào trong quân đội, tiến vào thế gian, ta cách quá xa. Tùy tiện vào tay, lúc này mới dẫn đến đại bại. Nói đến, ta còn không bằng Tần Vũ hoàng tử. Sơ tổ nhân hoàng nao nao, nhìn xem hắn lộ ra vẻ không thể tin được. Tiểu phu thánh nhân nói, kỳ thật ta mặc dù 20,000 năm không muốn gặp hắn, nhưng ta vẫn luôn bội phục hắn. Loạn thế kia, hắn mặc dù làm đào binh, nhưng hắn nhìn thấy chịu khổ gặp nạn đám người hay là dứt khoát quyết nhiên nâng lên gánh nặng, thủ hộ lấy những người này, liều chết chiến đấu, dùng mạng của mình bảo hộ lấy bọn hắn đi vào Duyên Khang. Nếu như không có Tần Vũ hoàng tử, liền không có hậu thế Duyên Khang. Sơ tổ nhân hoàng trong mắt ngấn lệ chớp động, quay đầu đi chỗ khác lặng lẽ xoa xoa. Tiểu phu thánh nhân nhìn ở trong mắt, nói, bất quá hắn về sau hay là trầm luân, một mực tự trách chính mình, không cách nào đi ra đào binh bóng ma này, cho nên ta liền xem thường hắn. hiện tại hắn chạy ra, ta rất là vui mừng. Kỳ thật, trong tai nạn hắn vẫn luôn so ta làm tốt. Đế Dịch Nguyệt cười nói, không cần kinh động bọn hắn, chúng ta đi thôi. Bọn hắn đi ra đốc tạo nhà máy. Bên ngoài sân, Hùng Kỳ Nhi chơi đùa một hồi, lại bắt đầu nghiêm túc làm việc. Rốt cục đem một chiếc thuyền lớn tạo tốt. Tiểu nha đầu lấy ra Bạch Hổ Châu, nhẹ nhàng điểm một cái Minh Châu. Chỉ gặp lục địa to lớn, thuyền lớn chậm rãi đứng lên, chấn động đến mặt đất không ngừng run run. Trong đốc tạo nhà máy, Duyên Phong Đế cùng Duyên Khang Quốc Sư bị bừng tỉnh, cuống quýt chạy đến, nhìn thấy chiếc thuyền lớn này sống lại. Hai người vui đến phát khóc, ôm ở cùng một chỗ vừa khóc lại cười. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân cùng Đế Dịch Nguyệt đám người đã đi xa. Duyên Phong Đế xa xa liếc thấy Long Kỳ Lân, nghi ngờ nói, Tần Ái Khanh khi nào tới? Vì sao lại đi rồi? Chấm cùng quốc sư ở đây, hắn cũng không lên tiếng kêu gọi lại đi. Người tới, lấy bút mực đến, hôm nay là đại hỷ sự. Thần thanh khí sảng, chấm muốn cho hắn viết một cái to lớn chính tự. Tiểu phu rất nhanh cáo từ rời đi, nói, ta còn tại tìm kiếm nông phu, liên lạc người khác, không thể lưu tại nơi này. Câu cá, chúng ta đi. Lão ông thả câu cùng hắn cùng rời đi. Sơ tổ nhân hoàng cũng cáo từ nói, ta cũng có chuyện quan trọng tại thân. Nói đi cũng vội vàng rời đi. Tần Mục nháy mắt mấy cái, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, thầm nghĩ, tiểu phu lão sư có việc ngược lại cũng thôi, vì sao sơ tổ cũng có nhiều như vậy sự tình? Hắn đang bận việc thứ gì? Đế Dịch Nguyệt nhìn xem hắn, cười nói, đệ đệ, ngươi cũng có chuyện gì sao? Nếu như vô sự, không bằng theo ta cùng đi tìm Điền Thục Thiên Vương, giúp Diêm Vương một lần nữa tạo nên phong đô. Sau đó chúng ta lại đi gặp một lần Thiên Âm Nương Nương. Tiếp qua Thiên Âm Nương Nương đằng sau, tỷ tỷ lại mang ngươi bốn chỗ đi một vòng. Tiếp Thiên Công, Thổ Bá, lại đi tiếp mặt khác đế tọa cao nhân. Đối với ngươi có lợi thật lớn. Tần Mục cực kỳ tâm động. Nếu như có thể đi theo Đế Dịch Nguyệt dạng này đế tọa cường giả bốn chỗ tiếp trời sinh thần thánh, tiếp đế tọa cao thủ, như vậy nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Ta chỗ này còn có kiếm hoàn muốn luyện chế. Tần Mục chần chờ một chút, nói, tỷ tỷ không bằng đi trước gặp Thiên Âm Nương Nương, chờ ta bên này luyện tốt kiếm hoàn, lại đi phong đô tìm ngươi. Đế Dịch Nguyệt cười nói, cũng tốt, ta đi trước tìm kiếm Điền Thục tên này. Hắn nhát gan, giờ phút này không biết núp ở chỗ nào. Ngươi luyện tốt kiếm, nếu như tại phong đô tìm không thấy chúng ta, vậy liền đi Thiên Âm giới. Tần Mục gật đầu, Đế Dịch Nguyệt cũng phiêu nhiên mà đi. Long Bàn, chúng ta đi đồ giang đốc tạo nhà máy. Tần Mục thả người nhảy đến Long Kỳ Lân trên trán. Long Kỳ Lân lập tức hướng đồ giang đốc tạo nhà máy chạy như bay. Trong đồ giang đốc tạo nhà máy, hơn 30 trượng lớn nhỏ kiếm hoàn đã bị rèn luyện đến chỉ có hơn 10 trượng. Giờ phút này cho dù là cự hình máy móc cự nhân cũng vô pháp đem kiếm hoàn này luyện đến càng nhỏ. Hơn, Tần Mục lấy ra cánh chu tước, lấy chu tước thánh hỏa luyện chế kiếm hoàn. Mình cùng nguyên thần cùng một chỗ tự thân lên trận, thiên truy bách luyện, dùng chu tước thánh hỏa uy năng không ngừng đem phù văn thần thông của chính mình lạc ấn ở trong kiếm hoàn, đợi luyện mười mấy ngày, kiếm hoàn biến thành ba thước lớn nhỏ, nhưng vẫn như cũ không cách nào làm đến kiếm như dòng nước. Tần Mục đem chu tước chi dực thu hồi, lấy thiên hỏa thần thông đến luyện chế kiếm hoàn. Lại luyện nửa tháng lâu, kiếm hoàn lớn nhỏ một thước, hắn thử thôi động một phen, nguyên khí vận chuyển rất là cố hết sức, cần hao phí rất lớn tinh thần mới có thể để cho kiếm hoàn hóa thành từng thanh phi kiếm chém giết. Địch nhân, ta là thần ma đồng tu, khả năng còn cần dùng ma hỏa đến luyện nhất luyện. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, dùng ma đạo tu vi đến thôi động thiên hỏa, sẽ phát sinh chuyện gì? Hắn nháy mắt mấy cái, lập tức dự định thí nghiệm một phen, đột nhiên tỉnh lại một chuyện, đem kiếm hoàn chuyển ra đốc tạo nhà máy, lựa chọn một cái người ở thưa thớt địa phương, sau đó lấy ra thiên hỏa lăng trụ, thần tàng nghịch chuyển, lập tức thể nội tràn ngập cuồn cuộn ma khí. Tần Mục thôi động thiên hỏa lăng trụ, đem thiên hỏa uy năng kích phát, đốc tạo nhà máy bên ngoài. Long Kỳ Lân đang ngủ ngon, đột nhiên nghe được kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn. Vội vàng ngẩng đầu, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn thoáng qua, chỉ gặp khoảng cách đốc tạo nhà máy mấy chục dặm bên ngoài. Đầy trời hắc hỏa từ từ bay lên, Long Kỳ Lân ngáp một cái, lung la lung lay đứng lên, đi về trước hai bước, lại phù phù một tiếng nằm xuống híp mắt nằm ngáy o o. Thầm nói, giáo chủ hẳn là không chết được. Mục thần ký chỗ bình luận chuyện hoạt động lại bắt đầu á. Mục thần ký, ta thích nhất ngươi, bình luận sách hoạt động đang tiến hành. Cảm tạ nước hoa đại minh tài trợ. Trương Tiết mới ngồi phía dưới mà nói, sẽ có kỹ càng giới thiệu. Hoan nghênh mọi người tham dự. Cùng đi náo nhiệt một chút à tương đương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.